sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 485, huyễn tưởng bên trong đại thụ. Đèn pin ánh đèn chiếu rọi xuống, huyết sắc tơ hồng để các thú nhân tâm đầu nhục nhầy. Thang đu mặt đất tơ máu nhiều lắm, nếu như không có trên người đặc chế quần áo cách ly không khí, các thú nhân đối hạ tầng di tích không ôm hy vọng. Các thú nhân một đường đi nửa giờ, tại dài rằng giặc xoắn ốc thức xuống thang lầu quá trình bên trong. Thú nhân chuyển số lần quá nhiều, cảm thấy choáng đầu, trước mắt lại xuất hiện bóng chồng ảo giác. Binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí hướng Alan đánh báo cáo. Nguyên lai tưởng rằng là nhỏ tình huống, không nghĩ tới Alan cao độ coi trọng các binh sĩ trạng thái tinh thần. Toàn thể nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Alan dùng đối bộ đàm nói. Các thú nhân rất có ăn ý dừng lại. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Ngồi xếp bằng tu luyện thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công. Quan tưởng trên biển mặt trời mọc. Thể xác tinh thần dương dương tự đắc. Thú nhân lại xuống thang lầu. Lúc này đi 20 phút. Rốt cục đi đến thang đu cuối cùng điểm khởi đầu. Trước mắt là một cái đóng chặt màu đỏ cửa. Màu đỏ là tơ máu quá dày đặc, dẫn đến cửa thoạt nhìn là màu đỏ. Ivan dùng trong tay thương nhắm ngay cổng, chậm rãi sờ đến trước cửa. Cửa lớn ông một tiếng từ giữa đó chậm rãi trượt ra. Lít nhà lít nhít tơ hồng bởi vậy từ giữa đó xé rách. Hắn lập tức phía bên phải bên cạnh rời, nhường ra không vị tránh ngăn trở thương tuyến. Alan dùng sóng âm kỹ năng hướng vào phía trong thăm dò. Quần áo cách âm mặc dù cách âm, nhưng nó cũng không phải là 100% cách âm. Chỉ cần có một chút thanh âm tiết tiến đến, Alan liền có thể dùng kỹ năng phân tích xa xa địa hình. Một giây phân tích về sau, không có nghe được cùng loại sinh vật hình thù quái dị đồ vật. Đèn pin chiếu sáng cửa lớn nội bộ quang cảnh. Đầy đất tơ máu, trong môn tơ máu không đồng môn bên ngoài, bên trong tơ máu biến lớn, giống từng cây vặn vẹo mạch máu, sai tông phức tạp quấn quýt lấy nhau, giống hỗn loạn mê cung, lại giống tà ác nơi trốn. Cái này, đột nhiên cảm giác khủng bố rất nhiều. Thú nhân cầm thương dưới tay ý thức tăng lớn cường độ. Tâm tính hơi khẩn trương, mọi người chú ý. Tiếng vang biến mất, Alan nhạy cảm ý thức được nơi này không giống bình thường. Vội vàng cấp tráng kiện, mạch máu, sử dụng giám định thuật. Đinh, giám định như sau, nào đó gốc carbon sinh vật khí quan. Đây là tồn tại ở bản bên trong di tích nào đó gốc carbon sinh vật khí quan một trong. Nhưng bài tiết gây ảo ảnh sinh vật tin tức tố, nhưng hấp thu không khí có thể. Giám định kết quả cùng Alan tại Minh Nhật thành phố sinh vật sở thí nghiệm cũng không kém nhiều lắm. Xem ra nó là cùng một cái giống loài đồ vật. Mọi người phải cẩn thận. Nói không chừng những này mạch máu chủ nhân còn sống. Alan cầm trong tay mạch máu để vào nhỏ. Phong trong túi bảo tồn. Tạm thời xưng nó là mạch máu. Về sau cầm lại sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút. Thu được. Bộ đàm sàn sạt mà vang lên một giây, các thú nhân đứng tại cổng tạo thành đoàn trạng trận hình. Bảo hộ Alan, đèn pin ánh đèn đánh tới phía trước, mênh mông mật thất bị ánh đèn chiếu sáng, mênh mông lại tĩnh mịch, huyết hồng một mảnh, các thú nhân từng bước một đi vào bên trong, sau lưng cảm ứng cửa ong ong khép lại, đứng ở phía sau phòng đánh lén thú nhân ánh mắt bối rối. Hô hấp biến nặng, nói ra, bệ hạ, cửa đóng, trở về, canh cổng còn có thể mở sao? Được rồi bệ hạ, đoạn hậu thú nhân đi trở về, đi đến chỗ cửa lớn, che kín tơ hồng cửa lớn lần nữa ứng thanh trượt ra. Tinh hồng thang đu vẫn như cũ bày ở chỗ ấy, nối thẳng phía trên, trông thấy cửa lớn cảm ứng công năng không đóng, đoạn hậu thú nhân nắm chặt trận hình. Trở lại Alan đội ngũ, đầy đất mạch máu như rễ cây già bện cùng một chỗ. nó sẽ không nhảy động, như một đoàn xoắn tử vật, không có sinh cơ, lại làm cho các thú nhân tinh thần căng cứng. Đi được gần, thú nhân phát hiện mặt đất mạch máu càng ngày càng thô to. Bệ hạ, số 4 phát hiện một cây biết nhảy động lớn mạch máu. Các thú nhân nghe được bộ đàm tiếng xào xạc, đại não thần kinh đều căng cứng, ghim súng, chậm rãi tới gần số 4 vị trí. Chỉ thấy số 4 lòng bàn chân bên cạnh có một cây so hắn đùi còn thô mạch máu. Mạch máu xuyên qua tại xoắn mạch máu trong lưới, vươn hướng phương xa hắc ám. Alan đến gần, trông thấy mạch máu bích rất nhỏ bành trướng, co vào, lại một lần bành trướng, như là sẽ hô hấp mạch máu. Hắn nhìn xem căn này mạch máu, bằng vào sóng âm kỹ năng, nghe được nhỏ xíu nhảy lên âm thanh. Chính là bởi vì Alan cẩn thận nghe mạch máu nhảy lên âm thanh. Trước mắt dần dần hiển hiện hư ảo tràng diện, một đầu từ vô số cự hình tơ máu quấn quanh mà thành đại thụ. Cắm rễ tại đen nhánh ô trong đầm, đại thụ đỉnh đầu đỉnh có một chiếc đèn huỳnh quang, bóng đèn mặt vách tất cả đều là bám vào mặt ngoài tơ máu. Dẫn đến bạch quang xuyên thấu tơ máu lúc, nhiễm lên đỏ thắm huyết sắc, mà huyễn lại kiềm chế. Alan nháy nháy mắt, phát động tự thân nội tâm công pháp, xóa đi tinh thần quấy dày. Trước mắt huyễn tượng lập tức biến mất, thanh âm của nó có thôi miên tính. Không muốn nghe, Alan ngắm nhìn bốn phía, dùng đèn pin chiếu chiếu binh sĩ trong suốt che đầu. Các thú nhân bị lắc một chút, ánh mắt hay là bình thường ánh mắt, chưa từng xuất hiện ngốc trệ vô thần tình huống. Vâng, bệ hạ, bọn hắn nhận ảnh hưởng không sâu. Quần áo cách âm đã cách ly tuyệt đại bộ phận thanh âm. Nhỏ bé thanh âm như không để ý nghe, lực chú ý sẽ không bị điều động. Alan tại nguyên chỗ cẩn thận nhìn trong chốc lát, nó rất có sức kéo. Tuyệt không phải tử vật, mà là vật sống một bộ phận. Dọc theo căn này cự hình mạch máu đi, đoán chừng có thể tìm tới huyễn tượng bên trong xuất hiện màu đỏ đại thụ. Nhưng Alan không có lập tức đi, hắn đang suy nghĩ muốn hay không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Căn này mạch máu chủ nhân có thể là một gốc còn sống biến dị loại cây. Mọi người còn nhớ rõ lần trước chúng ta từ di tích bên trong mang ra thuốc biến đổi gen đi. Chúng ta sinh vật sở thí nghiệm liền đo ra một loại dược tề, có thể đem động vật chuyển hình thành thực vật. Căn này mạch máu nguyên chủ khả năng chính là như thế tồn tại. Chúng ta sở nghiên cứu không có thể làm cho động vật biến dị thành công, nhưng căn này mạch máu chủ nhân có thể là thành công phẩm. Gen cải tạo trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều. Nếu như trông thấy nó, lập tức dùng súng xạ kích. Không muốn do dự. Vâng, bệ hạ. Các thú nhân nghe được căn này mạch máu chủ nhân khả năng còn sống, trong lòng càng thêm cẩn thận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục